Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 72, chương 688, kiếm đế vẫn lạc. Số lượng từ 2079, thời gian đổi mới, 28 tháng 10 năm 19, 23 giờ 35, hồn hoang. Cứu ta, vệ kiền khôn khó địch nổi vấn thiên cửu kiếm chi uy. Thời khắc nguy cấp, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên hồn hoang mẫu kiếm. Oanh, trong tay hắn hồn hoang mẫu kiếm bộc phát ra đen nhánh kiếm mang. Hướng về Giang Mộ Bạch bay đi, Giang Mộ Bạch hóa thân hồn hoang thú, bị nhốt trong vạn kiếm luân hồi, bị như núi kiếm y trấn áp, không thể động đậy. Nhưng mà, cái này đen nhánh kiếm mang phảng phất không có thực chất. Trực tiếp xuyên qua vạn kiếm luân hồi phong tỏa, rơi xuống Giang Mộ Bạch trên thân. Hống hống hống, hồn hoang thú bị cái này đen nhánh kiếm quang bao phủ. Lại lên dị biến, hình thể trở nên to lớn hơn. Trên thân da thịt phiếm hồng, đôi mắt tràn đầy dã thú hung tàn, kèm theo một tiếng khủng bố gào thét. Hồn hoang thú vậy mà xông ra vạn kiếm luân hồi. Thân thể khổng lồ hướng về Tần Phong xông đụng tới, đối mặt hình thể nguy nga như núi, hung tàn bạo ngược, hoàn toàn mất đi nhân tính Giang Mộ Bạch. Tần Phong cũng không dám thất lễ, chỉ có thể tạm thời thu hồi kiếm quang, lực chiến Giang Mộ Bạch. Hồn hoang thú cự trưởng vỗ xuống, Tần Phong bị cự lực đẩy lui, bay đến bên ngoài hơn 10 trượng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Tần Phong, tuy nhiên kiếm pháp của ngươi khủng bố, nhưng là ngươi tuổi còn rất trẻ, lòng dạ không đủ, nhớ lại vừa mới một kiếm kia. Vệ Kiền Khôn lòng còn sợ hãi, thừa dịp Tần Phong cùng Giang Mộ Bạch kịch chiến thời điểm. Hắn thoáng chậm qua một hơi, liền không kịp chờ đợi mỉa mai Tần Phong. Chỉ cần hồn hoang mẫu kiếm trong tay ta, Giang Mộ Bạch thì sẽ cùng ngươi tử chiến. Hai người các ngươi tương tàn, tất có một bị thương. Đến lúc đó, ta ở đi ra thu thập tàn cục. Vệ Kiền Khôn trong lòng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Tuy nhiên Tần Phong thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng là cục thế y nguyên ở trong lòng bàn tay của hắn. Càn Khôn kiếm đế, ngươi thoạt nhìn rất lợi hại tự tin. Tần Phong trong tay ngũ tuyệt thần kiếm hóa thành nghìn vạn đạo kiếm quang, sáng chói hết sức, ngăn cản Giang Mộ Bạch công kích. Ánh mắt bên trong hiện ra một vòng lãnh ý. Táng, Tần Phong chậm rãi giơ tay phải lên, chỉ Vệ Kiền Khôn phương hướng, quát khẽ ra một chữ. Hô, một ngụm to lớn cổ quan trống rỗng xuất hiện ở giữa không trung. Quan tài mặt ngoài trải rộng kiếm ngân, tản ra khiếp người kiếm ý. Táng tâm kiếm thanh táng kiếm cổ quan. Lão già kia luôn luôn keo kiệt, đem cái này cổ quan nhìn cực nặng, là mệnh căn của hắn. Hắn vậy mà đem táng kiếm cổ quan tặng cho ngươi. Vệ Kiền Khôn nhất thời sắc mặt đại biến, một bộ biểu tình không dám tin tưởng. Táng kiếm cổ quan chính là hiếm thấy thiên địa chí bảo, lai lịch cực kỳ thần bí. Vệ Kiền Khôn đối táng kiếm cổ quan thèm nhỏ dãi đã lâu, chỉ là nhiếp với táng tâm kiếm thánh khủng bố mới không dám động cái gì ý biến thái. Bây giờ Vệ Kiền Khôn nhìn thấy táng kiếm cổ quan rơi xuống Tần Phong trong tay, chấn kinh sau, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, kêu lên: quá tốt rồi, ta giết ngươi tiểu tử này, táng kiếm cổ quan chính là ta. Suy, táng kiếm cổ quan bỗng nhiên mở ra, từ bên trong hiện ra một đạo hắc sắc quang mang, đem hồn hoang mẫu kiếm bao phủ trong đó. Không tốt, ngươi muốn táng ta hồn hoang mẫu kiếm, há có thể để ngươi đạt được. Vệ Kiền Khôn không nghĩ tới, như thế ngắn ngủi thời gian, Tần Phong vậy mà có thể đem táng kiếm cổ quan trưởng khống tới mức này. Liền, táng tự quyết đều đã nắm vững, muốn mạnh mẽ đem hồn hoang mẫu kiếm cướp đi. Táng ở trong cổ quan, hắn hai tay chặp lại, cầm thật chặt hồn hoang mẫu kiếm chuôi kiếm, sử dụng bú sữa mẹ khí lực, như muốn đem nó từ trong hắc quang kéo ra. Nhưng mà, Vệ Kiền Khôn cũng không biết, táng kiếm cổ quan kỳ thực cũng là hỗn độn kiếm vỏ kiếm. Tần Phong thân làm hỗn độn kiếm người, đối táng kiếm cổ quan trưởng khống, thậm chí còn ở táng tâm kiếm thánh phía trên. Hồn hoang mẫu kiếm cũng không phải là Vệ Kiền Khôn bội kiếm, mà chính là lấy phương pháp đặc thù tế luyện, thời gian ngắn có thể trưởng khống, cũng không phải là cùng kiếm hồn cảm ứng lẫn nhau. Nhân kiếm hợp nhất, siêu, hồn hoang mẫu kiếm tuột tay bay đi, bị kéo xuống táng kiếm cổ quan bên trong. A, Vệ Kiền Khôn nhất thời trợn tròn mắt, sững sờ nhìn mình rỗng tuếch hai tay. Hồn hoang mẫu kiếm được chôn cất ở trong cổ quan, kiếm mẫu ba động lập tức đình chỉ. Giang Mộ Bạch hóa thân hồn hoang thú ngốc ngây tại chỗ, hai mắt mờ mịt, ánh mắt dần dần khôi phục lại sự trong sáng. Ta là người, không phải dã thú. Giang Mộ Bạch thoát ly hồn hoang mẫu kiếm trưởng khống, khôi phục thần trí, lại như cũ là hồn hoang thú giữ tợn bộ dáng. Song mắt đỏ bừng, hướng về bầu trời phát ra gầm lên giận dữ. Oanh, mang theo vô tận hận ý, Giang Mộ Bạch nhào vào trong đám người, trắng trợn giết hại. Hồn hoang thú cự trảo rơi xuống, liền có một vị kiếm tôn bị đánh thành thịt nát. Nghiệt xúc, dám can đảm, nhìn thấy Vệ gia con cháu chết ở trong tay Giang Mộ Bạch. Vệ Kiền Khôn hai mắt phiếm hồng, thủ trung càn khôn kiếm hóa thành một đạo sắc bén kiếm quang, đâm về phía Giang Mộ Bạch phía sau lưng. Xuy, càn khôn kiếm sắc nhọn sắc vô cùng, cắm thẳng vào chuôi. Vệ Kiền Khôn đem kiếm rút ra, nhất thời một cỗ máu đen giống như suối phun đồng dạng tuôn trào ra, văng đến trên mặt của hắn. Giang Mộ Bạch phía sau lưng đau nhức, quay đầu, hai mắt nhìn hầm hầm Vệ Kiền Khôn. Cự trảo vung lên, Vệ Kiền Khôn bị nhất trảo đánh bay, Giang Mộ Bạch bị trọng thương, cuồng tính đại phát, cơ hồ lần nữa đã mất đi lý trí. Mộ Bạch, Tần Phong thân ảnh xuất hiện sau lưng Giang Mộ Bạch, nhìn chăm chú đã hóa thành dữ tợn hung thú hảo hữu. Tần đại ca, ngươi đừng nhìn ta không phải Giang Mộ Bạch, ta, Giang Mộ Bạch cúi đầu, ấp úng, bởi vì chính mình xấu xí bộ dáng, xấu hổ không chịu nổi. Mộ Bạch, không muốn phủ nhận chính mình, cự tuyệt mình, tất cả những thứ này cũng không phải là ngươi sai. Tần Phong đứng ở Giang Mộ Bạch bờ vai bên trên, ở hắn bên tai thấp giọng nói, không phải liền là giết người sao? Nam nhi đương sát nhân, tốt xấu ngươi giết là ác nhân, chết ở ta dưới kiếm người, so ngươi càng nhiều. Tần Phong vung tay lên, liền có nghìn vạn đạo kiếm ảnh chiếu xuống. Suy suy suy, kiếm ảnh còn như mưa cuồng đồng dạng, bao phủ ở Vệ gia kiếm tu đỉnh đầu. Trong nháy mắt, hơn 10 người Vệ gia kiếm tu thân thể bị kiếm ảnh xuyên qua, trở nên thủng trăm ngàn lỗ, chết oan chết uổng. Tần đại ca, ngươi, Giang Mộ Bạch vẻ mặt kinh ngạc, nhìn qua Tần Phong, ngươi khả năng không biết ta ở Chí Tôn Kiếm Minh ngoại hiệu, bọn họ thành ta là kiếm ma. Tần Phong trong đôi mắt lấp lóe lấy thấu xương sát ý, cười lạnh nói, kiếm ma Tần Phong, chính là ta, giết. Tần Phong quát chói tai một tiếng, lại có vô số kiếm ảnh phá không mà ra, đem Vệ gia kiếm tu đồ diệt. Tiểu tử, ngươi còn dám hành hung. Nhìn thấy Vệ gia con cháu nguyên một đám chết ở trước mặt mình, Vệ Kiền Khôn lòng đang rỉ máu. Vấn Thiên Cửu kiếm, kiếm thứ ba, thiên hủy địa diệt. Tần Phong quát chói tai một tiếng, vung vẩy ngũ tuyệt thần kiếm, kiếm quang ngập trời, sử dụng Vấn Thiên Cửu kiếm, kiếm thứ ba. A, kiếm quang còn như biển gầm, đem Vệ Kiền Khôn bao phủ. Hắn phát ra một tiếng hét thảm, kiếm quang biến mất, Vệ Kiền Khôn toàn thân đẫm máu, thân thể trải rộng vô số kiếm ngân. Phù phù, Vệ Kiền Khôn hai đầu gối quỳ xuống, cũng không có tiếng thở nữa. Một đời kiếm đế Vệ Kiền Khôn, như vậy vẫn lạc, trong địa lao một mảnh tĩnh mịch, tiếng hít thở có thể nghe. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị, ngơ ngác nhìn qua Vệ Kiền Khôn thi thể. Không tin đây là sự thực. Lão tổ chết, trốn đâu? Lão tổ chết ở trong tay Tần Phong. Mọi người trốn a. Qua hồi lâu, Vệ gia kiếm tu mới phản ứng được. Thất kinh, nhào nhào hướng về địa lao cửa vào bỏ chạy. Mộ Bạch, giết không tha, một tên cũng không để lại. Tần Phong cầm kiếm đứng tại chỗ nhà tù phía trước. Ánh mắt bên trong lấp lóe lấy vô tận hàn mang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.